Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 127, kiểm tra sức khỏe. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một chiếc màu đen xe Mercedes từ nước Anh ngủ lại khách sạn Thiên Môn xuất phát, đi tới Valencia Rafael Bệnh viện. Bệnh viện này đã từng làm một tên đứt tay dài đến 28 năm phụ nữ thành công cấy ghép hai tay. Ở khoa chỉnh hình phương diện này còn có chút sức ảnh hưởng. Bởi ngày hôm nay toàn đội còn muốn chạy đi cuộc kế tiếp thi đấu nơi tổ chức Sevilla. Vì lẽ đó thời gian rất cấp bách. Vì thế, nước Anh chú Tây Ban Nha đại sứ quán đứng ra vì là đội bóng liên hệ bệnh viện phương diện. Lúc này mới trong thời gian ngắn nhất quyết định kiểm tra công việc. Hơn nữa đây là chuyện nhất định phải đối với tin tức truyền thông bảo mật. Chuyện gì một khi cùng tin tức truyền thông dính líu quan hệ vậy coi như phức tạp. Cũng may là nước Anh vòng knockout đối thủ không phải Tây Ban Nha. Bằng không Tây Ban Nha phương diện mới sẽ không như thế thoải mái đáp ứng phối hợp kiểm tra đây. Ngồi ở trong xe người có Dan, Dick, White cùng Jock Wood, cùng với khoảng thời gian này vẫn ở Tây Ban Nha nghỉ phép xem bóng Wallace giáo sư. Hắn như thế đang chăm chú út thương thế khôi phục tiến triển. Lần này đi bệnh viện kiểm tra, đội bóng đem hắn cũng thông báo đến. Hắn đi suốt đêm đến Valencia, liền vì đưa ra chuyên nghiệp nhất tối quyền uy ý kiến. Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện là nước Anh đủ tổng hợp tác bệnh viện. Đội tuyển quốc gia cầu thủ gặp phải thương bệnh, đều sẽ tìm được bọn họ trị liệu. Đối với Wallace, nước Anh đủ tổng phi thường tín nhiệm, ngoại trừ tài xế, bên trong xe bốn người ai cũng không nói gì. Bầu không khí tựa hồ có hơi nặng nề. Đan Toại mở nổi lên chuyện cười. Tại sao ta cảm giác chúng ta đây là muốn đi ra hình trang? Các ngươi không muốn đều nghiêm mặt được không? Wallace cười cợt. Nếu không chúng ta nói chuyện ngày hôm qua thi đấu. Thật đúng là đặc sắc a. Tony, nghịch chuyển nước Đức. Người để luôn luôn cứng cỏi người Đức cũng thúc thủ luống cuống. Đan liếc nhìn út, không có gió. Kết quả cuối cùng vẫn đúng là khó nói. Út là mấy người này bên trong đối với đi bệnh viện kiểm tra tối mâu thuẫn người. Ta cảm giác mình biểu hiện rất tốt. Chân không có bất cứ vấn đề gì. Không cần đi bệnh viện kiểm tra. Vậy cũng không được. Gió, để bảo đảm ngươi an toàn. Này kiểm tra nhất định phải làm. Nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề. Cái kia còn sợ gì? Đan đối với út nháy mắt mấy cái. Ta không sợ. Út có chút chột dạ. Làm đoàn người đến bệnh viện thời điểm, xác thực không nhìn thấy phóng viên truyền thông địa bóng người. Nhìn dáng dấp đối phương xác thực rất tin giữ lời hứa. Không có thông báo truyền thông. Đối với út chân phải truyền dài chỉ kiểm tra tiến hành rồi nửa giờ. Đan đối với những người y học thuật ngữ căn bản nghe không hiểu. Quay cùng Wallace cùng Tây Ban Nha các thầy thuốc đang nghiên cứu đánh ra đến X-quang. Đan đối với này không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết cuối cùng kết quả. Liền hắn chờ Wallace kết thúc cuộc nói chuyện sau khi đi lên hỏi, kết luận là cái gì? Giáo sư, tin tức tốt là chân phải của hắn truyền dài chỉ không có ở ngày hôm qua thi đấu bên trong bị thương lần nữa. Tin tức xấu nhưng là hắn chân còn đang khôi phục ở trong. Wallace nhìn Dan nói, trên mặt hắn mỉm cười không còn, vẻ mặt rất nghiêm túc. Từ ngày hôm qua địa thi đấu đến xem, Jock út chân phải ở xúc bóng cùng với phát lực thời điểm. Vẫn là gặp đau, tuy rằng sự nhẫn nại của hắn siêu cường, để người bình thường không nhìn ra. Có điều chuyện này đối với thương thế của hắn khôi phục cũng bất lợi. Ta kiến nghị là cuộc kế tiếp thi đấu tốt nhất đừng làm cho hắn. Wallace giáo sư cân nhắc một chút, hắn cân nhắc đến út thái độ, ngoặc kép chấm chấm. Đừng làm cho hắn lần đầu ra sân. Đan nhíu mày. Tiếp thu xong kiểm tra sức khỏe út chính đang một căn phòng khác bên trong nghỉ ngơi. Sẽ không nghe được giữa bọn họ địa nói chuyện. Tin tức này thật không thể nói được là tốt hay xấu. Nước Anh vòng knockout đối thủ đã ra lò. Không tính quá mạnh. Thế nhưng cũng không tính nhược. Hơn nữa cùng nước Anh còn rất có ngọn nguồn Thụy Điển. Trước đó, nước Anh đã có 48 năm không có đã đánh bại Thụy Điển. Job Ut tuyệt đối là đội bóng hạt nhân, là quan trọng nhất quân cờ. Này từ cùng đội tuyển Đức cuối cùng mười mấy phút thi đấu bên trong liền có thể nhìn ra. Có hắn không hắn ở đây trên khác biệt rất lớn. Không có Job Ut địa nước Anh cũng nghịch chuyển nước Đức. Nhưng dù sao là không như vậy khiến người yên lòng. Mà Ut vừa ra sân, tất cả mọi người cái kia viên bị treo đến cuống họng tâm đều an an ổn ổn địa rơi xuống. Thụy Điển đối thủ như vậy, không cho xem thường, đang bị uêu nhục nhã qua sau, đành cũng không dám nữa khinh địch, có thể xông vào vòng knockout giai đoạn thi đấu đội bóng. Không có một nhánh là nước Anh nhắm mắt lại đều có thể chiến thắng địa. Bao quát Wales, Ut đối với đội bóng tới nói rất trọng yếu. Nhưng là Ut cá nhân nghề nghiệp cuộc đời đồng dạng trọng yếu. Đành cân nhắc một lúc, quyết định tiếp thu Wallace giáo sư kiến nghị. Ta sẽ không để cho hắn lần đầu ra sân. Wallace trên mặt lại xuất hiện mỉm cười. Người đau đầu hơn như thế nào cùng hắn nói rồi. Hắn nhưng là một cái tính bướng bỉnh. Đành nhún nhún vai. Còn có thể nói thế nào? Xem hống tiểu hài tử như thế dụ dỗ hắn chứ. Đều 30 tuổi người. Còn xem 17-18 tuổi hài tử. Có luyến mẫu tình kết nam nhân đều chưa trưởng thành. Tổng hy vọng chính mình vẫn là cái kia có thể ở mụ mụ trong lồng ngực làm nũng hài tử. Đành xoa huyệt thái dương đi ra ngoài. Hắn đến đối mặt Job Ut cặp mắt kia. Ut nhìn Đành. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Thậm chí đều không có chờ mong. Nhưng là ánh mắt này lại làm cho Đành nhức đầu không thôi. Kết quả kiểm tra đi ra. Job, Đành nỗ lực để cho mình mỉm cười lên. Ut không có hỏi tới. Kết quả là cái gì? Chỉ là tiếp tục trầm mặc nhìn về phía Đành. Nhưng hắn nếu như mở miệng nói chuyện cũng còn tốt làm. Hắn như thế không mở miệng mới gọi Đành cảm thấy khó làm. Có một tin tức tốt cũng có một cái tin tức xấu. Người muốn trước hết nghe cái nào? Đành không được rất dung tục địa chơi cái trò này. Tin tức tốt, Ut không chút nghĩ ngợi. Trả lời bật thốt lên. Người truyền dài chỉ không có ở ngày hôm qua thi đấu bên trong chịu đến hai lần thương tổn. Ut cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn thân thể chính mình rõ ràng. Tuy rằng cùng Rob lần kia đối với chân là thi đấu bên trong kịch liệt nhất xông tới. Nhưng là hắn ở thời khắc mấu chốt vẫn như cũ dịch ra vết thương. Đây là một vị kinh nghiệm phong phú nghề nghiệp cầu thủ thân thể bản năng. Tin tức xấu đây. Trải qua lần này đối thoại. Đành địa tâm tình đã dần dần bình tĩnh lại. Hắn không chút do dự nào. Trực tiếp đáp. Cùng Thụy Điển địa thi đấu ta không sẽ an bài ngươi lần đầu ra sân. Ut trên mặt có vẻ mặt biến hóa. Ánh mắt hắn trợn to chừng mắt Đành. Trong ánh mắt thậm chí còn có chút phẫn nộ. Hắn nhưng là còn nhớ Đành trước từng nói với hắn cái gì. Đến vòng knockout hắn là có thể chính thức trở lại. Đành đương nhiên biết Ut lần này vẻ mặt địa hàm nghĩa. Hắn cười khổ nói, người thương vẫn không có thật triệt để, ta không thể để cho ngươi trong trận đấu mạo hiểm, ta nhưng không hy vọng Michael Owen ở nước Đức World Cup trên cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu tình. Cảnh đó, ở trên thân thể ngươi tái diễn, Job, để Michael Owen nghề nghiệp cuộc đời triệt để ngã vào thung lũng chính là cái kia lần bị thương. Này, lúc đó hắn vừa khỏi bệnh trở lại, nước Đức World Cup trên. Đá với đội tuyển Thụy Điển mở màn vẻn vẹn 50 giây. Hắn ở đường biên xúc bóng sau khi liền thống khổ ngã xuống đất. Sau đó bị cáng cứu thương khiêng xuống sân. Không chỉ có vắng chỗ làm giới World Cup. Hơn nữa còn vắng chỗ đón lấy hơn một nửa cái mùa giải thi đấu. Chờ hắn lần thứ hai khỏi bệnh trở lại sau khi. Đã không bao giờ tìm được nữa ngày xưa huy hoàng. Đành không muốn mạo hiểm như vậy. Ut muốn nói điều gì? Lại bị Đành thủ thế ngăn cản. Mặc kệ ngươi nói cái gì? Job, ta đều sẽ không thay đổi chủ ý địa. Đúng, ta thừa nhận chính mình nuốt lời. Không giữ lời hứa. Có điều vì ngươi khỏe mạnh. Vì ngươi ngày sau nghề nghiệp cuộc đời cân nhắc. Ta thà rằng nuốt lời không tín dụng. Ngươi yên tâm. Chúng ta gặp mỗi ngày đều mật thiết quan tâm thương thế của ngươi khôi phục tình huống. Một khi xác nhận ngươi thật không có bất cứ vấn đề gì, sẽ để ngươi lần đầu ra sân. Ut vẫn là không cam lòng, dự định há mồm phản kích, nhưng lại một lần bị Đành đánh gãy. ngẫm lại mẹ của ngươi. George, đừng làm cho mẹ của ngươi lại vì ngươi lo lắng. Câu nói này lập tức đánh trúng út địa uy hiếp. Hắn lăng ở nơi đó, nửa ngày không biết nên làm sao phản bác Dan. Ngày hôm qua trận đấu kết thúc sau khi hắn cho mụ mụ gọi điện thoại, không nghĩ tới mụ mụ cũng không có biểu dương hắn ở trên sân bóng biểu hiện. Câu nói đầu tiên là dò hỏi trên chân của hắn như thế nào. Lúc đó hắn dửng dưng như không địa nói không có gì. Có thể mụ mụ vẫn là rất lo lắng, tựa hồ cũng không tin lời nói của hắn. Nhưng là thủ lĩnh làm sao biết mụ mụ gặp lo lắng. Út nghi ngờ nhìn về phía Dan. Dan biết hắn đang suy nghĩ gì. Ta không có cùng mẹ ngươi cú điện thoại. Nhưng đây là nhân chi thường tình. Ngươi có thể không để ý nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Thế nhưng ngươi cũng phải vì mẹ của ngươi suy tính một chút đi. Không có người mẹ nào hy vọng con trai của chính mình chống gậy sống hết đời. Ta này không phải là chuyện giật gân. Ngươi hẳn phải biết đĩa. Út triệt để không lên tiếng. Hắn cúi đầu rơi vào trầm tư. Dan biết đã đem hắn thuyết phục, liền xoay người ra cửa. Wallace cùng White đều ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Dan đi ra, vội vã làm ra dò hỏi vẻ mặt. Không sao rồi. Dan nhún nhún vai, mở ra tay. Hắn tiếp nhận rồi. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lần này được rồi. Thoải mái nhất chính là oai. Bằng không hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn đối mặt gióc út cặp kia quật cường con mắt. Làm hắn tình thế khó xử. Có điều Dan lời kế tiếp lại để cho hắn sốt sắng lên đến. Ta hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục. Oai tiên sinh, đây là các ngươi đội y tổ công tác. Tư kết, bất luận làm sao, ta cũng phải làm cho hắn thủ phát. Dan như đinh chém sắt nói. Căn bản không cho oai biện hộ cơ hội. Bên cạnh Wallace có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn hắn địa đồng hành. May là chính mình bây giờ đã cùng đội tuyển quốc gia không công việc gì liên quan. Chỉ là thuần túy hỗ trợ. Bằng không vì là này một loại không nói lý huấn luyện viên phục vụ. Thật là thảm nha. Làm bốn người từ trong bệnh viện đi ra. Chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm. Bọn họ bị hình ảnh trước mắt sợ hết hồn. Có ít nhất 50 vị phóng viên đem cửa bệnh viện chen đến nước chảy không lọt. Lâm thời tìm đến duy trì trật tự cảnh sát bận bịu đầu đầy mồ hôi. Vẫn là không khống chế được những người mãnh liệt đám người. Đặc biệt là ở Dan bốn người xuất hiện ở bệnh viện cửa đại sảnh thời điểm. Lại nhìn tới Dan cùng út mọi người từ trong bệnh viện đi ra lúc. Các ký giả cũng không tiếp tục cố bọn cảnh sát địa ngăn cản. Sóng biển bình thường xông tới. Dồn dập đem mình vấn đề cùng microphone đồng thời ném Dan cùng với út. Tại sao đột nhiên đến bệnh viện làm kiểm tra? Là bởi vì George út thương thế chuyển biến xấu sao? Xin hỏi Dan tiên sinh, lần này kiểm tra có hay không cùng đối với đội tuyển Đức địa thi đấu có quan hệ? George út chân phải truyền dài chỉ ở cùng đội tuyển Đức thi đấu bên trong bị thương lần nữa sao? Có thể thuận tiện tiết lộ kết quả kiểm tra là cái gì không? Út tiên sinh, vết thương của ngài thế tình huống làm sao? Người có thể đuổi tới đội tuyển Thụy Điển thi đấu sao? George, quay tiên sinh, thuận tiện nói một chút út vết thương ở chân sao? Wallace giáo sư, bốn người này hiển nhiên không có một người muốn cần hồi đáp vấn đề. Hiện trường cảnh sát đem bọn họ chăm chú bao vây vào giữa. Hộ tống hướng về bọn họ địa tòa giá chen tới. Có mấy lời đồng thậm chí đã gõ đến bốn người trên đầu. Bọn họ không thể không lấy tay giơ lên đến bảo vệ đầu. Nhìn dáng dấp thật giống như tội ác đầy trời tội phạm. Đến đề phòng phẫn nộ quần chúng vứt đến hột gà thúi cùng cà chua. Ngăn ngắn 10 mét, bọn họ chen 5 phút đồng hồ mới chen lên xe. Dùng sức đem xe cửa đóng lại sau khi Dan trêu chọc một câu. Đều nhìn bóp tiền còn có ở hay không? Các tiên sinh, quay có chút sợ hãi không thôi. Chúng ta ở đây, những người truyền thông là làm sao biết? Dan nhún nhún vai, ai biết, paparazzi ở khắp mọi nơi. Bọn họ so sánh với đế còn vạn năng. Nói hắn còn liếc mắt ngồi ở hàng sau út. Út cúi đầu có vẻ tâm sự nặng nề. Chúng ta đi thôi. Dan phát sinh rời đi chỉ lệnh. Tài xế phát động ô tô. chậm rãi chạy khỏi đoàn người. Sau đó gia tốc nhanh chóng đi. Giữa hôm sau, làm nước Anh toàn đội đến Serbia địa đồng thời. Các phương tiện truyền thông lớn mạng lưới bản đã phát sinh tin tức mới nhất làm ngày buổi sáng. Job út ở huấn luyện viên trưởng Tony Dan, đội y tổ trưởng Dick White cùng nổi danh ngoại khoa y sư Wallace giáo sư cùng đi. Đi tới Valencia Rafael bệnh viện làm kiểm tra. Tình huống cụ thể không biết. Kết quả kiểm tra không biết. Thế nhưng ở cùng đội tuyển Đức thi đấu ngày thứ hai liền vội vội vàng vàng đi bệnh viện kiểm tra. Chuyện này thực sự là quá làm người mơ tưởng viển vông. Trong lúc nhất thời, York út đem vắng chỗ cùng Thụy Điển thi đấu, thậm chí vắng chỗ Euro còn lại toàn bộ thi đấu. Nghe đồn xôn xao, ở trên Internet như vậy địa đồn đại mượn những người chôn ở đại dương bên trong cáp quang hoặc là treo cao trên trời vệ tinh, mà chung quanh lẩn trốn. Đầu độc lòng người, người không tin phải không? Có thể vậy thì là chân thực. Ngươi tin không? Có thể tất cả đều là lừa người quỷ trò chơi. Buổi chiều địa huấn luyện, ở hướng về truyền thông mở ra trong vòng 15 phút. Tất cả mọi người đều rõ ràng địa nhìn thấy Job út cùng đội bóng cùng nhau tiến hành làm nóng. Người luyện tập, hắn thậm chí còn đá hai chân bóng. Như vậy buổi sáng tin tức đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? 15 phút rất nhanh sẽ đến. Các ký giả có chút không cam lòng. Cũng muốn hỏi Đan ở út trên người phát sinh cái gì. Đan nhưng vô tình trục xuất bọn họ. Đồng thời từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì. Chúng ta có quyền biết tin tức chân tướng. Có phóng viên bất mãn mà kháng nghị nói. Ta có quyền từ chối trả lời vấn đề. Đan đáp lại nói. Đem bọn họ đều đuổi ra ngoài. Hắn hướng về bảo an quát lên. Liền các nhân viên an ninh không khách khí nữa. Liền đẩy mang quăng địa đem các ký giả đều đuổi ra sân huấn luyện địa khung thành. Lại tới đây một bộ. Nước Anh các ký giả bất mãn thì bất mãn. Đối mặt cái này dẫn dắt đội bóng vừa đào thải đội tuyển Đức huấn luyện viên. Bọn họ nhưng không thể ra sức. Chỉ cần thành tích tốt. Đan là có thể tiếp tục ở đội tuyển quốc gia xưng vương xưng bá. Bọn họ ngoại trừ ở từng người mảnh đất nhỏ trên phun ngụm nước ở ngoài. Cái gì đều làm không được. Thụy Điển phóng viên nghĩ tới sẽ phải so với những này nước Anh những người đồng hành phức tạp. Nhiều Đan như thế vội vã cuống cuồng địa từ chối truyền thông quay chụp cùng phỏng vấn. Có phải là có âm mưu gì? York út đi bệnh viện sự tình đến tột cùng là thật sự làm kiểm tra. Vẫn là phóng thích địa bom khói. Nước Anh cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu. York út đến tột cùng có thể hay không lần đầu ra sân đây? Bọn họ bức thiết địa muốn phải hiểu rõ vấn đề này. Bởi vì cái kia quan hệ đến Thụy Điển có hay không có thể ở Euro bên trong tiến thêm một bước nữa. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 128, thần kỳ số mệnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.